Zodiac High School, chương 97, ngoại truyện 6, ghen với thằng bé thua mình 11 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Couple Kim Niu bảo bình tiết lập xuân khiến khí trời mát mẻ, ánh nắng dịu dàng và ấm áp len tỏa cả một vùng trang trại xanh tươi. Làn gió đầu mùa xuân lướt nhẹ lay lay những tán lá và mát dịu khiến tiết trời thật đẹp, thật dễ chịu. Trang trại Taurus thuộc quyền sở hữu của các chuỗi nhà hàng K&N nằm ở ngoại ô Zodiac. Cả một vùng đất rộng lớn nuôi trồng toàn thực phẩm và gia súc hải sản. Và hôm nay lại là một ngày đẹp trời mà khởi đầu là một buổi sáng không thể trong lành hơn. Niu Niu, các bác nông dân đang chăm sóc vườn tược và cho gà chơi ăn thì giật nảy mình bởi âm thanh chói tai ấy. Các cô các chú quên mất hôm nay cậu chủ KN dẫn bạn gái tới thăm nông trang, mà cũng chẳng phải ai xa lạ gì, cô gái đó lại là bạn thân từ thời quần khăn của cậu chủ và đã tới nông trang này vài lần rồi. Quá, con gà béo mập bị dồn vào cùng thì không khỏi gào lên, đối mặt với nó là chàng trai có gương mặt baby búng ra sữa. Anh chàng từng bước tiến lại gần con gà với vẻ mặt vô cùng nham. Nhờ, hai tay giang ra để bao vây con gà và rồi anh vồ người tới. Bắt được mày rồi, quá, ai mờ ngờ cái lúc KN chụp con gà lại thì con gà ấy lại đạp cánh bay lên và bay luôn qua đầu KN, thật là nể sức mạnh khi cận kề cái chết, đến cả loài gia cầm cũng liều mạng xông lên nhưng... Bồ, chị hay anh gà gì đấy? Âu chả biết giới tính của nó. Cứ tưởng thoát nạn, ai ngờ vừa đặt chân xuống đất chưa kịp nhìn mỉa mai KN thì đã bị một cái lồng che chụp lại. Tóm được mày rồi nhá. BB đưa tay lau mặt nở một nụ cười chiến thắng. Mồ hôi mồ kê lấm tấm cả mặt, đó là chưa kể nãy giờ cô và KN lay hoay bắt con gà này để làm món gà hầm thuốc bắc khiến chân tay mặt mày lấm lem bùn đất cơ mà. Vui, hoa, bảo của anh thông minh giữ ta. KN cười mệt mỏi, lững thững bước tới và khoác vai BB, đắc chí nhìn cái con gà hỗn láo đang bị nhốt ở trong lồng tre. BB liếc mắt nhìn sang KN, cười tự tin. Tất nhiên, ai vô dụng như anh, đến con gà quèn cũng không bắt được. Kêu ai vô dụng hả? KN khẽ bẹo má BB làm cô đánh vào tay anh. Đau, giờ, ai bảo em kêu anh vô dụng? KN lè lưỡi biện minh, BB nhấc chân đặt lên trên cái lồng, chống tay lên đó nhìn KN. Tư thế thật bá đạo, thì anh vô dụng còn gì, gà ngay trước mặt mà còn bắt hụt đó, này nhé, là ai để sổng gà rồi lớn tiếng gọi tên anh hả? Lúc nãy là anh cố tình dùng nam nhân kế dụ con gà đó để em đi kiếm cái lồng này thôi. Thánh cây en biện mình quá ư là, bà chấm, dùng mỹ nam kế để dụ con gà, hai đứa bắt được con đó rồi à, nghe giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp và ôn nhu cả hai cùng quay qua hướng kia và thấy một ông già trên 50 tuổi mang chiếc ủng nhựa và đội mũ rộng vành bước tới. Chú Lưu, KN và BB cười tươi, chú Lưu người làm vườn 30 năm ở đây, cũng là người lớn tuổi nhất ở nông trang này. Ông rất hiền và vui tính, thật ra cả hai đều biết ông, vì mỗi lần đến đây, hai đứa đều được ông dẫn đi tham quan nông trang, từ chuồng gà đến vườn dâu. Chú Lưu bước tới cái lồng của BB, thò tay vào và nắm hai chân con gà xách ngược lên, ông tấm tắc khen. Con gà này không thiếu cũng không thừa cân, hai đứa cũng có mắt nhìn. Gà, đấy, hi hi, là con nhắm mà, KN và BB đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau kiểu. Là anh, em chứ, được rồi, xem hai đứa kìa, người toàn bùn đất không, mau đi về trung tâm chế biến tắm rửa đi, còn con gà này, cứ để chú làm thịt rồi mấy đứa muốn làm món gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú Lưu là nhất, KN và BB cùng đưa tay chỉa ngón cái ra tán thưởng khi chú Lưu vừa dứt lời. Rồi, đi đi, không khéo người khác tưởng hai cháu là người chăn lợn mất. Vâng, nhìn KN và BB vừa đi vừa giỡn với nhau khiến ông phì cười, hai đứa này, đúng là tình cảm càng ngày càng tốt mà. Từ cái lần đầu tiên KN và BB đến đây khoảng 10 năm về trước, ông đã có linh cảm hai đứa này là một cặp rồi. Thay bộ đồ dành cho người chăn gà ra, BB và KN tắm rửa kỹ càng thơm tho rồi mặc lại đồ của mình đem đi. Chỉ có một con gà mà hai đứa mất cả buổi sáng để bắt đã thế còn. Được, ôm hôn đất mẹ không dưới 10 lần nữa. Ê bảo, mặt em còn dơ kia. Đang lau khô mái tóc ướt thì KN từ đâu chạy lại ngồi ngay cạnh bên và nói như vậy, BB liền đưa tay sờ khắp mặt. Ở đâu cơ, ở đây này, chụt á, BB sơ ý bị KN lừa vừa hôn chụt một cái vào má, BB đánh KN một cái, lườm yêu. Anh muốn chết à, hi hi, có ai thấy đâu mà lo. KN cười ngô trả lời, làm như mình ngây thơ lắm vậy, BB cũng ậm ừ cho qua nhưng mà. Có em thấy nè, vừa nghe xong cả KN và BB đều quay mặt sang và nhìn thấy một cậu nhóc tầm 6 tuổi đang cầm một trái dâu tây đỏ mọng. Mặt Bibi cơ hồ đỏ dần. Bố, vâng, và anh Niu nhà ta đang ngây ngốc nhìn cậu bé thì bị Bibi giáng một cú đánh vào bả vai. Anh ngu mặt nhìn chị bảo luôn. À, vậy em là cháu của chú Lưu hả? Bibi dắt tay thằng bé, cười nhẹ với nó, cậu bé có vẻ thích Bibi, cười tâu. Dạ, em là cháu của ông ngoại. Vậy em có thường xuyên tới đây không? Ken đi sau nhướng người lên hỏi cậu bé, bỗng mặt cậu bé đanh lại khi nhìn Ken, khó chịu trả lời. Không ớ, Ken mặt thộn ra khi nhìn thấy thái độ của thằng bé đối với Bibi và đối với anh lại trái ngược một trời một vực. Trong khi Ken còn ngơ ngác chôn chân tại chỗ thì thằng bé đòi Bibi bế. Chị ơi, bế em. Thấy vẻ mặt baby và ánh mắt cún con của thằng bé, Bibi không thể đứng mãi được, cô giang tay ẵm thằng bé lên và trợn tròn mắt. Mẹ ơi, nặng thật, 7 tuổi chứ ít gì. Vậy tên em là gì thế? Bibi cười hỏi, thằng bé trả lời. Em tên là Đặng Thiên Ân. Ồ tên đẹp nha. Ken lại ngộ nghĩnh chen cái mặt vào, cái vẻ hớn hở của cậu bé tắt ngúm luôn. Hứ, đương nhiên, Ken lại một lần nữa bị thằng bé quẳng cho bình dấm. Bibi quay sang Ken cười thông cảm, rồi cô khẽ bẹo má tê, hậu. Vậy chị gọi em là Tiểu Thiên nhé. Vâng, vậy em gọi chị là gì đây? Tê, hậu cười tâu với Bibi khiến ai đó đi đằng sau tỏa sát khí, Bibi cười cười. Chị là Bảo Bình, cứ gọi chị là chị Bảo. Còn anh này là Kim Nghiêu, cứ gọi là anh Nghiêu. Bibi tiện thể giới thiệu tên cho Ken luôn. Tê, hậu đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi bỗng quay sang cười với Ken khiến Ken giật mình. Một thằng bé cười với mình rồi kìa, có phải thằng bé thấy anh đẹp trai quá mà cười vậy không? Lại thêm một thánh giống anh mèo nhà chúng ta. Hai chấm chấm, Niu, tiếng Hán có nghĩa là trâu phải không ạ? Đúng đó, nhóc em còn nhỏ mà thông minh đấy. Ken cười tươi, giờ so sánh mặt của hai đứa này, có khi người ngoài sẽ không thể chọn được mặt ai non hơn ai đâu. Vậy anh là con trâu ham ăn? Hả, Ken muốn chết quất khi thằng bé phán một câu xanh dờn. Con trâu ham ăn ư? Ha ha, Tiểu Thiên giỏi lắm, đó là tên thật của anh ấy đó. Bibi xoa xoa đầu Tiểu Thiên và cười tê, hậu thấy Bibi cười khen mình thì hai bên má thằng bé khẽ ửng hồng, không nói gì. Còn Ken thì, mặt đen như đít nồi. Đi được một lúc thì cả ba đã đến vườn dâu tây, đến đây, Bibi không khỏi thốt lên. Wow, nó vẫn xanh tốt y như ngày nào này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khu vườn rộng 5 hecta đất mà chỉ bao phủ một màu xanh mướt của lá dâu và những đốm đỏ mọng của những chùm dâu tây mà không ham thì thôi. Tê, hậu ngộ nghĩnh nhảy xuống đất cười tươi kéo tay Bibi đi. Chị bảo, ở bên kia có nhiều dâu tây to lắm. Nói rồi thằng bé kéo Bibi đi tới góc kia của khu vườn, tất nhiên là cho Ken ra rìa rồi. Ken khó hiểu nhìn thằng bé, rốt cuộc là anh đã gây thù chuốc oán gì với nó chứ? Wow, to bằng nắm tay của em luôn này. Bibi hái một trái và trầm trồ trước kích thước và màu sắc tươi rói của nó. Tê, hậu thích thú hái thêm vài trái nữa, rồi xòe tay ra đưa cho Bibi. Cho chị này, cảm ơn em nha, em dễ thương quá đi. Bibi tươi cười xoa xoa đầu thằng nhóc, thì ra có ý đồ làm đầu thằng bé xu. Khi hái được một rổ dâu tây thơm ngon, cả ba cùng ngồi vào hàng ghế ngồi gần đó. Tê, hậu ngộ nghĩnh nũng nịu nhìn Bibi. Chị bảo, chị đút cho Tiểu Thiên ăn đi. Được rồi, Tiểu Thiên há miệng ra. Bibi cười nhẹ cầm lấy quả dâu to đút vào miệng tê, hậu thằng bé vừa ăn vừa cười. Còn em Ken ngồi kế bên thì ngồi tự kỳ một mình nhìn hai chị em nhà kia đút dâu tây cho nhau, à ước gì anh là thằng bé ấy. Được Bibi chăm sóc cho Nga. À chị bảo, mặt chị dính gì kia? Bỗng tê, hậu reo lên, Bibi lại đưa tay sờ mặt hỏi. Ở đâu cơ, lại đây em lau cho. Tê, hậu vời vời Bibi, Bibi ghé mặt gần thằng bé và bất ngờ thay tê, hậu hôn chụt lên má Bibi khiến Bibi và Ken ngạc nhiên. Ken thốc tê, hậu lên rồi đặt ẻm ngồi bên trái mình, còn Bibi ngồi bên phải. Ken nhìn thằng bé hốt hoảng, ai cho nhóc hôn chị bảo vậy hả, thì em chỉ làm giống anh lúc ở nhà lớn thôi mà. Tê, hậu giả nai trả lời, Ken đưa tay búng trán tê, hậu một cái rồi lắc lắc ngón tay. Không được bắt chước người lớn, vì anh là bạn trai chị ấy nên mới làm vậy. Wow, chị bảo anh Niu búng chán em. Tê, hậu hòa khóc cắt ngang câu nói của Ken khiến anh chàng đơ người ra, Bibi liền qua bên tê, hậu dỗ dành. Nhìn đi Tiểu Thiên ngoan, rồi cô lườm Ken, anh làm sao thế, sao lại búng chán thằng nhỏ, nó còn bé có biết gì đâu. Anh, wow, tê, hậu nghe Bibi bảo mình còn bé không biết gì thì vội bỏ chạy khiến một màn đen vây quanh con trâu với bình nước kia. Bibi chống nạnh nhìn Ken, tại anh hết đó, mau đuổi theo và dỗ dành thằng bé để chụp tôi đi. anh biết rồi. Cây En xịu mặt xuống rồi lật đật chạy đi kiếm Tê. Hậu, anh cũng thật là ghen với ai không ghen, lại ghen với thằng nhóc kém mình 11 tuổi lận. 2. Tại một gốc cây lớn trong vườn sa kê. Hít, hít, Tiểu Thiên, anh xin lỗi. Cây En nhẹ nhàng bước tới và ngồi ngược lại với Tê, Hậu sau thân cây đó. Tê, Hậu nín khóc. Cây En lên tiếng trước, giọng nói của anh có phần nghiêm túc và nhẹ nhàng. Anh không nên làm em đau, cũng không nên phản ứng thái quá như thế. Có lẽ anh đáng ghét lắm nhỉ, vì em không thích anh vậy còn gì. Dứt lời, cây En gục đầu dựa vào thân cây, hướng ánh mắt lên nhìn những đám mây trắng trên bầu trời trong xanh kia. Không khí tĩnh lặng hẳn. Có biết tại sao em không thích anh không? Bỗng Tê, Hậu lên tiếng khiến cây En hơi ngạc nhiên, may quá thằng bé chịu nói chuyện với mình rồi, cây En nghĩ thầm rồi nhanh miệng trả lời. Tại sao? Vì anh là bạn trai của chị Bảo. Tê, Hậu trả lời một cách cục cằn, cây En bên kia cây thộn mặt ra. Gì cơ, vậy, em thích Bảo Bảo à? Không có câu trả lời, cây En đã đoán đúng, anh khẽ cười, thằng nhóc này, thì ra vì thế mà ghét mình. Em xin lỗi, bỗng Hậu lại lên tiếng. Vì chị ấy rất giống chị hai đang đi du học của em. À vâng, chị ngồi đây đợi chung với em luôn đi ạ. Bibi khẽ cười duyên với cô gái trước mặt, cùng lúc đó thì cây En cõng Tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu bước từ ngoài vào. Ơ chị hai, vừa nhìn thấy chị mình Tê, Hậu đã nhảy phóc khỏi lưng cây En và chạy lại ôm lấy cô gái ngồi cạnh Bibi. Cô gái ấy nhấc Tê, Hậu lên va hai ô 6 mét chặt em mình. Lâu rồi không gặp, chị nhớ nhóc quá. Ồ, ra đây là chị hai mà em nhắc đó hả Tiểu Thiên? Cây En bước tới cười hiền. Tê, Hậu gật đầu. Chị Tê, Hậu nhìn cây En cười nhẹ. Chào cậu chủ, à, đừng gọi vậy, nghe xa lạ lắm. Cây En gãi gãi đầu khó xử. Tê, Hậu tự dưng tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chủ, anh là cậu chủ ừ, anh là cậu chủ, em không biết à? Cây En cười trêu Tê, Hậu thằng bé hồn nhiên trả lời. Em nghe ông nói cậu chủ ăn rất nhiều, nên hình ảnh cậu chủ trong trí tưởng tượng của em là một anh béo ú mập mạp cơ. Sao trông anh lại, mi nhon thế, ha ha, em, cây En đen kịt mặt lại. Sau khi chị Tê, Hậu dẫn thằng bé về nhà thì cây En và Bibi đi dạo một vòng quanh nông trang rồi về nấu bữa trưa sau. À, ra là vậy, Bibi khẽ cười nhẹ bước đi đều đều trên nền cỏ xanh tươi, đó là câu chuyện của Tê, Hậu mà cây En kể lại. Rồi cô quay sang cây En, ánh mắt toát lên tia trách móc. Em không nghĩ anh lại ghen với con nít đấy. Định tưởng em là máy bay bà già có phi công trẻ ư, đâu có đâu. Cây En giật mình phủ nhận. Ây chà, chúng tim đen rồi à, thật là. Bibi bỗng cười khẩy, cô lắc đầu. Anh 17 tuổi đời rồi mà cứ như con nít ấy. Gì chứ, anh mà bảo con nít á, cây En nghe như sét đánh ngang tai. Giờ mới biết, chứ gì, anh trưởng thành ở chỗ nào hả? Nói em coi, Bibi nói chứa đầy tia khiêu khích khi nhìn ra hai đứa đang đi trong vườn dừa. Cây En khẽ nhếch môi cười bí hiểm. Là em nói đấy nhé. Hả, phịch, chưa kịp nuốt trôi lời của cây En, Bibi đã bị dồn vào thân của một cây dừa và có cảm giác ấm áp ở bờ môi. Kế đó là cảm giác như có gì đó sục soạng trong khoang miệng và chiếc lưỡi của cô bị quấn lại. Cây En ôm chặt Bibi và trao cho cô một nụ hôn chứng tỏ mình không còn là trẻ con nữa. Bibi bị nụ hôn ấy kéo theo, hai tay cô cơ hồ ôm cây En. Và nụ hôn kéo dài thêm vài giây nữa thì kết thúc. Sao hả, có cần anh chứng minh thêm không? Cây En gian cáo nhìn gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng của Bibi mà khẽ lên tiếng trêu chọc. Bibi ái ngại nói lí nhí thẹn thùng quay đi chỗ khác. Không, không cần, nhưng anh lại thấy em vẫn chưa tin à, và con cáo giả đội lốt nai tơ đã lộ bộ mặt thật của mình. Anh lại một lần nữa áp đôi môi cánh mỏng của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cây En à, ta lại không biết mi nham hiểm như thế đấy nha En, cách chương.